Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 989. Loè loẹt, hoa, nữ nhân kia là người nào? Thật xinh đẹp, tàn huyết băng tâm, là Thương Nguyệt hội trưởng, không biết lộ diện cực ít. Ta nghe nói giống như thiên sách ám ngữ giả thầm mến nàng rất nhiều năm tới. Mẹ lão tử cũng thầm mến rất nhiều năm. Có tác dụng quái gì? Nghe nói nữ nhân này là cái lây. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, lúc này lần thứ nhất hiển lộ thân phận tàn huyết băng tâm chậm rãi đi tới. Nữ nhân này có tiếp cận 1m8 thân cao, nhưng là cùng phổ thông người cao nữ nhân khác biệt. Coi như thân cao cao như thế, thân thể nàng tỷ lệ cùng khung xương đều phi thường hoàn mỹ. Một chút không có loại kia cao lớn không cân đối cùng cồng kềnh. Phơi bầy tuyết dài chân trắng di động tới. Tàn huyết băng tâm dừng bước lại nói ra. Ta để Ngân Mộng cùng các ngươi nói qua. Không muốn xuống tay với thần Khải Chi Thành. Nếu không, ta sẽ ra tay. 3 tháng trước tại thần vẫn đại thế giới. Hóa Điệp gật gật đầu nói. Khi đó Dạ Đế đối ngươi động tâm. Bất quá nghe nói sau cùng các ngươi đánh một trận. Lấy Dạ Đế tính cách cùng thực lực sau cùng không phải. Điều này nói rõ. Thực lực ngươi tại thượng vị thần bên trong cũng là đỉnh cao nhất. Tàn huyết băng tâm gật gật đầu. Nàng không có keo kiệt đối phương tán dương. Ta muốn cầu cạnh cái kia công binh. Cho nên thần Khải Chi Thành ta bảo định. Ngươi không có hãy nghe ta nói hết. Hóa Điệp cười cười, không thua tại đối phương dung nhan tuyệt mỹ phía trên mang theo một tia vẻ trào phúng. Ta muốn nói là, vô luận như thế nào, thực lực ngươi lại thêm Francis, cũng chỉ bất quá dừng bước tại thượng vị thần chi cảnh. Thì tính sao? Tàn huyết băng tâm tiến về phía trước một bước, phía sau nàng mấy bóng người cũng cùng đi theo tới. Trong lúc này vẫn còn có 2 thượng vị thần cùng 5-6 trung vị thần. Chẳng lẽ các ngươi có người siêu việt cảnh giới kia? Nhìn lấy đi, ngu ngốc nữ nhân. Lúc này Dạ Hành giả cười lạnh. Hắn nhìn nói với Vũ Mặc, giao cho ngươi. Vũ Mặc gật gật đầu. Nàng tay phải xuất hiện một cái pháp trượng. Cái kia pháp trượng xem ra phổ thông không gì sánh được, giống như là cấp thấp nhất phù văn pháp trượng, mà lúc này căn này pháp trượng trực tiếp bốc cháy lên. Theo căn này pháp trượng hóa thành tro tàn, Vũ Mặc xuất hiện trước mặt một cái to lớn trận pháp. Trời ạ, ta thuộc tính biến thấp. Lúc này vây xem người chơi bên trong có người kinh ngạc nói. Lão tử lượng máu thấp tốt nhiều. Thuộc tính tước đoạt, cái này thứ đồ gì? Mẹ, là pháp trận này nguyên nhân sao? Thảo, chàng diện hỗn loạn lên, lúc này không chỉ có là những thứ này người chơi bình thường. Tàn huyết băng tâm các cao thủ cũng là mày nhăn lại. Bọn họ cũng cảm giác được lực lượng sói mòn, mà những lực lượng này đều bị hút vào cái kia trận pháp bên trong. Tiểu Long Nhân nhìn xem cả kinh nói, sẽ không phải là cái gì triệu hoán trận pháp à, các ngươi có thể triệu hồi ra cái gì đồ chơi? Nếu như không là thần vẫn đại thế giới bên trong chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu. Vũ Mặc giải thích nói, lần công thành này loại chuyện nhỏ nhặt này cũng sẽ không phiền phức đến muốn sử dụng thần thánh. Khôi phục trận pháp, được xưng thần thánh khôi phục trận pháp khu vực bắt đầu bạo động. Mà lúc này đây vừa mới thông qua thời không lưu chuyển quyền trục thuế biến 4 thượng vị thần. Người chơi vọt thẳng tới. Không chỉ có là 4 người bọn họ, Vũ Mặc cùng Hóa Điệp cũng là tiến về phía trước một bước tiến vào trận pháp bên trong. Một cỗ lực lượng kinh khủng bắt đầu ngưng tụ. Sao sao một, cái này 6 góc ngôi sao tiêu chí. Tiểu Long Nhân ở trên thành lầu nhìn rõ ràng. Ngoạn tào, các ngươi đầu tiên là sử dụng kia cái gì phá quyển trục tiến hóa 4 thượng vị thần. Thế mà lại lôi ra 2 thượng vị thần sao sao một. Các ngươi chẳng lẽ có thể triệu hoán hoặc là tiến hóa ra thần vương? Đoán đúng, khen thưởng chính là, Dạ Hành giả cười nói, để cho các ngươi không nhà để về trở thành chó mất chủ, đánh gãy bọn họ. Tàn Huyết Băng Tâm nhìn về phía trên cổng thành Tiểu Long Nhân, để cho các ngươi có thể khống chế Francis người nhanh điểm đi ra, để Francis ngăn cản bọn họ. Bọn họ thật có thể làm ra thần vương chi cảnh biến thái đi ra. A, Tiểu Long Nhân ra vẻ kinh ngạc nói, bọn họ đều không tại a, bọn họ đi ra ngoài chơi, ta một người đến tiếp cận tham gia náo nhiệt. Tàn Huyết Băng Tâm, ngoặc kép, Ngân Mộng, ngoặc kép, cái kia thần thánh khôi phục trận pháp bên trong quang mang bắt đầu tiêu tán. Nhưng là tại cái kia chính trung tâm vị trí, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Cái đó là cái gì quái vật? Cấp 300, mẹ ta nha, 300 mấy cái quái vật. Cấp 300 thần vương cấp quái vật, ám dực kiếm ma, Lamikivin. Cái kia sau lưng mở rộng hai cánh chậm rãi huy động. Lamikivin khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Hắn tựa hồ đối với cái này cảnh vật chung quanh còn có lạ lẫm. Nhưng là thân thể mở rộng bên trong, người chung quanh toàn bộ không nhúc nhích. Thần vương cấp khí tức quá kinh khủng. Tất cả mọi người lúc này đều muốn quỳ xuống làm dịu cái kia đáng sợ uy áp. Hết. Tàn Huyết Băng Tâm bộ ngực kịch liệt khi dễ. Thần Khải Chi Thành đã hết. Thần vương cấp, Ngân Mộng lắc đầu, không ai có thể ngăn cản. Xong đời, ta thiên a, bọn họ làm sao làm đến loại này biến thái. Chỗ này, lúc này tựa hồ là thu đến chỉ lệnh. Lamikivin huy động hai cánh di động đi qua. Ta, Francis sững sờ tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà không có động thủ dũng khí. Nhu nhược ra hỏa, cảm giác được Francis do dự về sau, Lamikivin khinh thường lắc đầu, tay phải hắn xuất hiện một thanh hắc sắc cự kiếm, sau đó hắn hướng về Francis chỗ vị trí vung vẩy một chút. Một đạo tráng kiện kiếm khí bắn ra, uống, cảm giác được nguy hiểm sắp tới thời điểm. Francis lấy hết dũng khí giơ kiếm nghênh tiếp luồng kiếm khí màu đen kia. To lớn tiếng va đập truyền đến. Francis thân thể bay ngược mà ra. 663.392.034. Bạo kích, áp chế, đánh bay, rung động, thần cấp xé rách, thần cấp phá giáp, trọng sang kiếm ấn. 600 triệu mức thương tổn và vài cái trạng thái bay ra. Tất cả mọi người ngây người. Dạ Hành giả cười lạnh nói, ngu xuẩn, lại cười cho ta nhìn a. Các người đầu tiên là quyển trục lại là trận pháp, thì ở chung quanh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm thời điểm. Trên cổng thành Tiểu Long Nhân vậy mà thật nhu cầu cấp bách cười rộ lên. Hắn cười nói, làm như thế loè loẹt làm gì a? Người chung quanh giật mình, bọn họ dùng một loại quan tâm thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long Nhân. Dạ Hành giả nhịn không được cười nói, ngu xuẩn, người sợ là không biết thần vương cấp lực lượng đại biểu cái gì. Đại biểu cái gì ta thật không biết. Tiểu Long Nhân thở dài, cũng là cảm giác loè loẹt, ta loè loẹt đại gia ngươi. Dạ Hành giả phẫn nộ đối Lamikivin hạ đạt chỉ lệnh. Cái này siêu cấp boss hướng về cửa thành đông di động đi qua. Thần vương, ngay tại lúc này một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền ra. Lamikivin thân thể run lên. Hắn ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Không có cảm giác phát sinh cái gì. Dạ Hành giả cả giận nói. Xông lên a, Lamikivin, xử lý cái kia miệng tiện ra hỏa. Ta. Lamikivin khó khăn ngẩng đầu, trên mặt hắn tràn đầy mồ hôi. Ta không, thần vương cấp vật nhỏ. Skernert bóng người xuất hiện tại Lamikivin phía trên. Hắn ngự không mà đứng nhìn về phía Lamikivin. Ngươi không nên nhúng tay nơi này tranh đấu. Như vậy, biến mất đi. Skernert đưa tay phải ra. Chỗ đó một đạo tia sáng màu vàng xuất hiện. Đạo này nhìn như không đáng chú ý, quang mang trực tiếp tiến vào Lamikivin thể nội. Mặt nhật độc thương thanh tẩy. Lamikivin trên đầu xuất hiện một cái trạng thái, sau đó một cái mức thương tổn cùng tử vong bạch quang bay ra. 13.182.948.891. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.